Thể Tu Chi Tổ, chương 749, đoạt thức ăn trước miệng cọp. Góc truyện audio.com. Chương trước trở về mục lục, chương sau trở về trang sách, mọi người cẩn thận. Phụ cận hai cái hốc cây là phệ ma cuồng phong xào huyệt. Ngàn vạn muốn duy trì được nguyên sát phòng bảo hộ, không thể tiết lộ một tia ma lực khí tức, nếu không đối mặt như thế số lượng phệ ma cuồng phong. Chúng ta chỉ có thể dùng ra thất sát chân ma công liên thủ bí thuật. Hồn sát sắc mặt bình tĩnh, đối những người khác truyền âm nói. Phệ ma cuồng phong không có linh trí, chỉ cần ma lực khí tức không lộ ra ngoài, bọn chúng liền sẽ không đối với chúng ta sở tác sở vi có bất kỳ phản ứng nào. Lúc này thất sát tử đã đi tới phệ ma đầm lầy chỗ sâu nhất, bọn hắn đứng tại hai cái tổ ong cửa vào ở giữa. Thỉnh thoảng có thật nhiều vãng lai phệ ma cuồng phong đâm vào nguyên sát phòng bảo hộ bên trên. Tiền phương của bọn hắn là hình khuyên đầm lầy ao nước cùng cự hình kim ma cây. Tại vị trí này, thất sát tử đã có thể nhìn thấy phía dưới hốc cây. Cùng bên trong ngân cấm chế màu xám màn sáng, cẩn thận khống chế thể nội ma lực, tốc độ không muốn vượt qua ta. Hồn sát sau khi nói xong, chậm rãi tung bay về phía trước, kết đan kỳ tu sĩ pháp lực có thể ngự không phi hành. Hắn chỉ cần hao phí một chút xíu ma lực, liền có thể duy trì lơ lửng trạng thái. Tại nguyên sát phòng bảo hộ ngăn cách dưới, ma lực khí tức bị rất tốt che giấu rơi. Sáu người khác theo sát phía sau. Một hồi chúng ta dựa theo trong môn tiền bối dạy bảo phương pháp. Năm người liên thủ bố trí cỡ lớn nguyên sát phòng bảo hộ. Đem nó che lấp khí tức uy năng phát huy đến cực hạn. Bao trùm ở giữa chân ma hồ cấm chế, thời gian ngắn che lấp chân ma khí khí tức, còn lại hai người thì thôi động nhất nguyên ngọc bội, thu lấy chân ma chi thủy. Kết thúc về sau, chúng ta một lần nữa chuyển đổi nguyên sát phòng bảo hộ. Đi ngang qua phệ ma đầm lầy, nhanh chóng đặt tới trung tâm dãy núi khu vực. Vâng, sư huynh. Hơn 200 trượng khoảng cách rất nhanh liền kết thúc, thất sát tử một nhóm trực tiếp tiến vào kim ma dưới cây hốc cây bên trong. Cự hình kim ma cây đường kính khoảng chừng 20 trượng. Phía dưới hốc cây tại tráng kiện rễ cây mở rộng dưới. Lộ ra có chút trống trải, tại thất sát tử quan sát bên trong, chỉ có một cái ngân màn ánh sáng màu xám đứng lặng ở giữa. Màn sáng bên trong là dài một trượng rộng chân ma hồ. Bốn phía hiện đầy các loại phù văn, liên tiếp lấy một cái ngọc bồn bên trong có chút ít chất lỏng màu đen, tựa hồ chỉ đủ đổ đầy một cái chén nhỏ. Hồn sát ánh mắt sáng rực mà nhìn xem trong cấm chế tinh khiết chân ma chi thủy. Chậm rãi nói, thổ sát cùng nước sát chuẩn bị thôi động nhất nguyên ngọc bội. Những người khác cùng ta cùng một chỗ dung hợp nguyên sát phòng bảo hộ. Sau đó hắn lại nhìn về phía chân ma ao nước trên không tử sương mù màu đen. Chân thành nói, thổ sát, ngươi hấp thu chân ma chi thủy thời điểm chậm một chút. Tuyệt đối đừng đem chân ma khí hấp dẫn tới. Lấy thần trí của chúng ta chi lực, liền xem như chân ma khí bên trong chân ma chi ý, chúng ta ngăn cản bắt đầu đều 10 phần khó khăn. Thổ sát một mặt nghiêm túc nói, lão đại yên tâm. Chân ma chỉ ý đáng sợ ta rất rõ ràng. Nói xong, thân hình cao lớn thổ sát, cùng một dáng người mảnh mai, tướng mạo mỹ mạo nữ tu đi ra, tại ngân màn ánh sáng màu xám ngoại chạm định, năm người khác thì quấn thành một vòng, từng cái kết động pháp quyết, khiến cho bên ngoài cơ thể màu xám linh quang dần dần mở rộng. Lẫn nhau dính liền, rất nhanh từ năm cái màu xám hộ thể linh quang dung hợp thành một cái cỡ lớn hình nửa vòng tròn vòng bảo hộ. Đem tất cả mọi người tính cả ngân cấm chế màu xám bao phủ tại bên trong. Thổ sát cùng nước sát gặp đây, cũng liền triệt hồi bên ngoài cơ thể nguyên sát phòng bảo hộ. Riêng phần mình đem nhất nguyên ngọc bội lấy ra, hướng vào phía trong rót vào ma lực. Tại ngọc bội linh quang tác dụng dưới, cấm chế màn sáng trực tiếp tiêu tán rơi. Lộ ra bên trong chân ma ao nước, cùng bên cạnh ngọc bồn, giờ này khắc này, không riêng gì thổ sát, cái khác thất sát tử cũng đều thần sắc khẩn trương, dùng kiêng kỵ ánh mắt, nhìn xem chân ma ao nước trên lượn lờ tử hắc sắc ma khí. Thổ sát khéo tay nắm lấy nhất nguyên ngọc bội, một cái tay khác lấy ra một kiện bình ngọc, thôi động ma lực, ngọc bồn bên trong chất lỏng màu đen hóa thành một đạo dòng nhỏ. Chậm rãi tiến vào bình ngọc, tại thổ sát điều khiển dưới, cách đó không xa chân ma khí không có nhận hấp dẫn. Bình ngọc hấp thu tốc độ rất chậm, như thế một bát chất lỏng màu đen, trước kia cần thời gian 3 cái hô hấp, quả thực là kéo dài đến 3-40 hơi thở, theo giọt cuối cùng chất lỏng màu đen bị hấp thu tiến bình ngọc. Thổ sát lòng vẫn còn sợ hãi nhìn thoáng qua vẫn như cũ rời xa hắn chân ma khí. Hung hăng thở dài một hơi, nhưng vào lúc này, một đạo vô cùng tiếng rít chói tai âm thanh, hóa thành vô hình ba động, từ hốc cây trên không truyền ra, tùy tiện xuyên qua nguyên sát che đậy, rơi vào phía dưới bảy người trên thân, thất sát tử từng cái con mắt nhô lên, màng nhĩ trực tiếp phá tan đến, bọn hắn tại lúc này, tựa hồ cảm giác có vô số cây gai kim đâm tại trong đầu. Quấy óc, đều kìm lòng không được bưng kín hai lỗ tai. Cùng một thời gian, một cái màu đen đại chùy từ trên trời giáng xuống, đánh vào năm người liên thủ nguyên sát phòng bảo hộ bên ngoài. Một cỗ lực lượng khổng lồ xuyên thấu mà ra, tùy tiện đem ngăn cách khí tức nguyên sát phòng bảo hộ xé nát. Tiếp lấy cái kia màu đen đại chùy tiếp tục hướng về thổ sát đập tới. Hồn sát bị tiếng thét chói tai tập kích về sau, cũng không có che lỗ tai, trong mắt của hắn vằn vện tia máu, gắt gao siết chặt nắm đấm, tựa hồ còn có thể khống chế ma lực, thể nội bay ra một thanh tam trảo móc sát, phía trên che kín màu xám linh quang, từng đạo nhiếp hồn câu phách thanh âm hướng bốn phía khuếch tán ra đến, khiến cho tất cả mọi người não bộ thống khổ hóa giải mấy phần. Thổ sát đạt được cái này nhiếp hồn câu phách thanh âm trợ giúp, mặc dù đại não vẫn như cũ đau đớn, nhưng ma lực đã có thể điều khiển, một kiện màu vàng thuẫn tròn nhỏ bay ra bên ngoài cơ thể. Tản ra nặng nề khí tức, đón lấy trên không cái kia để hắn cảm thấy khí tức tử vong kinh khủng chùy đen. Chính là thổ sát bản mệnh pháp bảo, lấy phòng ngự lấy xưng khôi thổ thuẫn. A, làm sao không thấy, thổ sát vừa thi triển ra khôi thổ thuẫn, lại phát hiện món kia màu đen thiết chùy biến mất không thấy gì nữa. Sau đó hắn giống như nghĩ tới điều gì, lập tức thôi động ma lực, ý đồ phóng thích ma lực vòng bảo hộ hộ thể. Nhưng khi hắn vừa điều động ma lực thời điểm, liền cảm giác được trên tay trống không, mà bên cạnh hắn, thì xuất hiện một dáng người khôi ngô nam từ đầu chọc. Hắn trong tay vuốt vuốt kia chứa tinh khiết chân ma chi thủy bình ngọc. Đoạt thức ăn trước miệng cọp, người muốn chết, hồn sát trước hết nhất khôi phục lại. Hắn phát ra một tiếng quát lớn, món kia tam chảo móc sắt hôi mang đại thịnh, nương theo lấy càng phát ra vang dội nhiếp hồn câu phách thanh âm. Xông về nam từ đầu chọc, ba một tiếng, uy thế cực lớn tam chảo móc sắt, trực tiếp bị nam từ đầu chọc nắm ở trong tay. Con kia tráng kiện bàn tay, tựa hồ tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng. Gắt gao nắm móc sắt pháp bảo dưới đáy, chỉ nghe thấy hắn chập chập có tiếng nói, một cái thật là tốt đặc thù pháp bảo, lại có công kích thần thức thần thông, chẳng lẽ ngươi chính là thất sát tử bên trong hồn sát? Hồn sát kia vằn vện tia máu trong hai mắt, tràn đầy vẻ khó tin, hiển nhiên đối phương tay không nắm chặt pháp bảo thủ đoạn. Vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, hồn sát thể nội ma lực lan lộn, cũng mặc kệ hắn làm sao thôi động, hắn bản mệnh pháp bảo đáng hồn câu, ngoại trừ run rẩy mấy lần bên ngoài, căn bản là không có cách thoát ly bàn tay của đối phương. Cũng may hồn sát không phải một người tại chiến đấu, cái khác mấy tên thất sát tử theo thứ tự khôi phục lại. Thôi động riêng phần mình pháp bảo tiến hành công kích, mà thổ sát thuẫn tròn nhỏ, nước sát ngọc hoàn pháp bảo, phân biệt xuất hiện bay ra mấy đạo vàng xanh sắc linh quang. Tại tất cả mọi người bên ngoài cơ thể tạo thành hai đạo mới phòng ngự vòng bảo hộ. Ha ha, đến hay lắm, nam từ đầu chọc trên tay linh quang lóe lên, bình ngọc bị hắn thu vào chữ vật đại bên trong. Hai tay của hắn cùng một chỗ nắm đãng hồn câu, đem trở thành mình vũ khí. Trước người phi tốc múa, nhanh như thiểm điện, hình thành mấy đạo chảo ảnh. Đương đương đương đương, mấy đạo thanh thúy giao kích âm thanh truyền đến. Mấy món pháp bảo vũ khí liên tiếp bị đánh bay. Bất quá đánh ra cái này mấy đạo công kích về sau. Đãng hồn câu cũng thừa cơ đi ra ngoài. Cùng kim sắc trường kiếm, lục sắc đoản đao, lửa trường thương màu đỏ, màu đen trường tiên cấp tốc kết hợp với nhau. Biến thành một cây cổ quái phương thiên họa kích. Một kiếm một đao phân biệt biến thành bên cạnh lưỡi đao. Trường thương là thân, hắc tiên quấn quanh, tam chảo móc sắt tại phương thiên họa kích phía trước kết nối mấy món vũ khí. Một cỗ mãnh liệt uy áp phóng lên tận trời, bổ về phía nam tử đầu chọc. Nam tử đầu chọc nhìn thấy cảnh này, trong mắt lóe lên vẻ tò mò. Đối mặt uy năng đại thịnh tổ hợp pháp bảo, hắn không có tránh né ý tứ, mà là dùng song quyền trực tiếp oanh ra. Oanh một tiếng vang thật lớn. Nam tử đầu chọc sắc mặt lộ ra vẻ kinh dị, tựa hồ không ngờ đến cái này vũ khí uy năng. Trên tay hắn bắn mạnh ra mấy đạo máu tươi, cả người bị phương thiên họa kích bảo quang đánh bay ra hốc cây. Đa tình tự cổ không như hận, thử hận miên man vô tuyệt ký. Không biết giới thiệu gì, mời đọc Liêu Trai Kiếm Tiên. Chuyện hay, cách chương.